Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Võ Học Đại Sư Phụ Thân Thẻ. Thứ ba, bút siêu giá trị tiêu phí. Làm theo để Thạch Lỗi càng thêm hiểu biết Ngu Bán Chi bản tính. Người này thật không phải là dựa vào bán món đồ kia kiếm tiền. Cũng sẽ không đối Thạch Lỗi thả dây dài câu cá lớn. Hắn bán cho Thạch Lỗi hương dây. So với hắn nhập hàng giá hẳn là có chút lợi nhuận. Nhưng mấy cái bằng không? Có thể căn cứ thị trường bình thường giá cả. Hắc Tạp cũng cho ra một cái báo giá. Đương nhiên, chỉ là hơn 400 nguyên. Cho dù là tự có tiền tài hạn mức, cũng ý nghĩa không lớn. Chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không? Để Thạch Lỗi coi trọng. Đương nhiên là một cái kia rút thưởng thời cơ. Có thể cái này cũng sinh ra một cái nghi vấn. Tinh Nguyệt Bồ Đề cùng Ngụy Tinh Nguyệt lần kia nửa thân trần ở giữa. Tựa hồ không có tất nhiên liên hệ. Thạch Lỗi cũng không phải là bởi vì cho Ngụy Tinh Nguyệt một chuỗi Tinh Nguyệt Bồ Đề. Ngụy Tinh Nguyệt liền đem y phục thoát cho hắn nhìn. Đồ nướng cùng bia ta có thể hiểu được. Ta mời nàng ăn cho nên nàng mới có thể qua nhà ta. Sau đó chúng ta đần độn u mê hôn môi. Có thể Tinh Nguyệt Bồ Đề cùng hắn lưng trần. Cũng không tồn tại trực tiếp liên hệ đi. Huống chi, ta là đang nhìn qua nàng lưng trần về sau. Nàng mới lấy đi này chuỗi Tinh Nguyệt Bồ Đề. Thậm chí còn không phải ta cho nàng. Là bị nàng cướp đi. Ngu xuẩn Prairie Gog. Nếu như ngươi không phải vừa vặn mua này chuỗi Tinh Nguyệt Bồ Đề. Ngươi cho rằng Ngụy Tinh Nguyệt lúc ấy hội như vậy mà đơn giản buông tha ngươi. Nên đồ vật. Tại ở trong đó phát huy tác dụng ngươi tuyệt khó tưởng tượng. Nếu như ngươi lúc đó trên tay không có này chuỗi Tinh Nguyệt Bồ Đề. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ ít cắt ngang ngươi một cái chân. Mà căn cứ ta ước định. Lấy Ngụy Tinh Nguyệt cá tính. Đào ngươi hai con mắt khả năng hội lớn hơn. Thạch Lỗi hãi nhiên. Ta qua. Muốn hay không khoa trương như vậy. Nhìn một chút liền muốn móc mắt con ngươi. Đây là mảng xã hội đen a. Tốt a tốt a. Nếu là dạng này vậy liền không hỏi nhiều. Thạch Lỗi cảm thấy mình sau sống lưng từng đợt phát lạnh. Có thể bắt đầu rút thưởng a. Thạch Lỗi hỏi. Kỳ thực. Lấy quyền trượng biểu hiện ra trạng thái. Nó sớm nên để cái kia rút thưởng đĩa quay xuất hiện. Thạch Lỗi cảm thấy có chút kỳ quái. Không nghĩ tới. Vừa nhắc tới rút thưởng. Quyền trượng đột nhiên trở nên cực kỳ táo bạo đứng lên. Ngu xuẩn Prairie Gog. Người gấp cái gì mà gấp? Ta đã nói rõ ngươi đem thu hoạch được một lần rút thưởng thời cơ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hội hố ngươi à? Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, ta không phải liền là thuận miệng hỏi một chút à? Làm gì tức hổn hển? Mà lại, những vấn đề khác trên cơ bản đều đã giải thích rõ ràng. Còn lại, không phải cũng chỉ còn lại rút thưởng chuyện như vậy à? Nguyên bản là làm từng bước sự tình. Quyền trượng cái này là thế nào? Làm sao giống như là uống nhầm thuốc hoặc là Thạch Lỗi dẫm cái đuôi của nó một dạng? Nột nột cũng không dám lên tiếng. Thạch Lỗi chỉ là chờ đợi quyền trượng đem mâm tròn hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Chờ trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Cái kia đã từng thăm một lần mâm tròn mới xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mặt. Vẫn như cũ là làm 36 cái hình quạt. Cùng lần trước không sai biệt lắm. Thạch Lỗi liếc một chút nhìn sang, có thể thấy rõ ý tứ khen thưởng không cao hơn 5 cái. Lần này, Thạch Lỗi không có nhiều do dự, trực tiếp đè xuống rút thưởng cái nút, nhấn một cái dưới, kim đồng hồ liền điên cuồng chuyển động. Thạch Lỗi cùng cực thị lực, cũng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ kim đồng hồ bất luận cái gì hướng đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đụng đại vận, Thạch Lỗi lại một lần đè xuống cái nút. Kim đồng hồ chuyển động bắt đầu trở nên chậm. Thời gian dần trôi qua. Thạch Lỗi đã có thể thấy rõ kim đồng hồ hướng đi. Mấy giây về sau, kim đồng hồ cơ hồ liền muốn dừng lại. Cuối cùng đứng ở ước chừng 10 giờ vị trí hình quạt trong khu vực. Thạch Lỗi tập trung nhìn vào. Cái kia hình quạt trong khu vực viết cổ đại võ học 4 chữ lớn. 4 chữ này Thạch Lỗi đương nhiên minh bạch. Có thể cụ thể hàm nghĩa liền không quá có thể giải. Cổ đại võ học, trong truyền thuyết ngược lại là có Hoa Hạ cổ đại võ học kỳ thực rất cường đại. Nhưng là do ở trục đời thất truyền, Bây giờ võ học đã không lớn bằng xưa kia. Nội công loại vật này đã hoàn toàn thất truyền thuyết pháp. Thế nhưng là, rút đến như thế cái đồ chơi. Chẳng lẽ là nói có thể lợi dụng cái này khen thưởng đến học tập cổ đại võ học. Cái đồ chơi này giống như rất lợi hại gà mờ a. Học cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nói hội tăng cường sau này năng lực tự vệ. Nhưng thạch lỗi từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Muốn bảo hộ chính mình an toàn. Vẫn là mời mấy cái có chứng nhận sử dụng súng bảo tiêu thích hợp hơn. Dù sao, nhân thể lại như thế nào cường đại. Cũng không có khả năng mạnh hơn viên đạn lớn. Trong phim ảnh loại kia tránh viên đạn màn ảnh. Trên cơ bản là nhân loại không có khả năng đạt tới cực hạn. Mấu chốt nhất là, chỉ cần là võ học, tóm lại cần đại lượng thời gian đi học tập cùng đoán luyện. Thạch lỗi là tuyệt không có khả năng có như thế thời gian. Mà lại, tạm thời, thạch lỗi thật không cần quá cường đại vũ lực giá trị. Về sau nhiều tiền đến sẽ cho người mơ ước trình độ. Cũng trực tiếp mời bảo tiêu là được rồi. Cổ đại võ học giải thưởng. Sẽ tại cấp 2 nhân viên tạm thời trong điện thoại di động sinh ra một cái app. Cấp 2 nhân viên tạm thời mỗi tháng có thể sử dụng 2 lần nên tấm thẻ. Mỗi lần sử dụng, chỉ cần ấn mở điện thoại di động app, lựa chọn trong đó tùy ý tuyển hạng, liền sẽ nhận được một tên cổ đại võ học đại sư phụ thân. Phụ thân sau khi thành công tiếp tục 30 phút, thạch lỗi sững sờ, nghe được lời giải thích này. Hắn ngược lại là cảm thấy cái này cổ đại võ học thẻ cũng không có như vậy gà mờ. Đến một lần cái này hoàn toàn không cần học tập. Thứ hai lại là cổ đại võ học đại sư phụ thân sử dụng phương thức. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thạch lỗi mỗi tháng có 2 lần thời cơ. Mỗi lần có thể đạt tới nửa giờ. Có thể làm cho chính mình tạm thời biến thành một cái cổ đại võ học đại sư cấp bậc nhân vật. Còn cái này cổ đại võ học đại sư thực lực đến cùng như thế nào? Chắc hẳn tổng không thể so với hiện tại những lính đặc biệt kia kém đi. Có thể được xưng là đại sư, chí ít cũng là loài người thịt thể lực lượng cùng kỹ xảo đỉnh phong. Cái này đại sư có thể đạt tới trình độ nào? Thạch lỗi hỏi, quyền trượng trả lời nói. Lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, đồng thời có được chí ít một hạng cổ đại võ học kỹ xảo. Lời giải thích này cũng quá mơ hồ. Ta muốn biết chính là chính xác chiến đấu lực. Nói ví dụ tướng so những quyền vương đó. Võ học đại sư có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ a. Quyền trượng thoáng suy nghĩ một chút. Đại khái là tại tìm tòi số liệu. Sau đó nói. Lấy hiện đại cận chiến loại trong cơ hồ không có quy tắc hạn chế chủng loại so sánh. Võ học đại sư đại khái có thể đồng thời đối mặt 3 tên khoảng chừng như lời ngươi nói quyền vương. Vây công mà không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên vẫn là cái so sánh mơ hồ khái niệm. Nhưng thạch lỗi trên cơ bản cũng đã trong lòng hiểu rõ. Cái gọi là không có quy tắc hạn chế. Nói cách khác quyền cước đều có thể dùng. Trọng điểm bộ vị cũng có thể chiếu cố. Tăng thêm kỹ thuật tính đánh bại về sau còn có thể tiếp tục đập nện. Đây đại khái là so muội muội a trận đấu hạn chế càng ít một chút. Lại hoặc là đồng đẳng với muội muội a quy tắc. Cũng chính là không hạn quyền cước. Đánh bại về sau vẫn như cũ có thể tiếp tục công kích. Cho đến đối phương nhận thua hoặc là trọng tài tuyên bố đối phương bị thua. Tại dạng này quy tắc phía dưới. Một chọi ba bất bại. Đã là một cái rất lợi hại đáng sợ vũ lực đáng. Như thế có thể ứng phó một số ngoài ý muốn tràng diện. Chỉ cần không phải có người muốn giết thạch lỗi. Trên cơ bản thạch lỗi đã không hề e ngại gặp được một số đột phát sự kiện. Mỗi lần sử dụng còn muốn điểm kích trên điện thoại di động app. Đây cũng quá. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi không nhịn được đậu đen rau muống. Nói ví dụ gặp được bọn cướp. Cũng không thể nói thạch lỗi mặt đối với người ta đao tử. Còn lấy điện thoại di động ra điểm một chút, sau đó vẫn phải chọn chúng trong đó cái nào đó tuyển hạng. Nếu thật là thời khắc nguy cấp, căn bản vô dụng a, nên app có thể giọng nói thao tác, cho dù là tại điện thoại tắt bình phong trạng thái dưới. Vẫn như cụ có thể tiến hành giọng nói thao tác, chỉ cần cấp 2 nhân viên tạm thời minh xác nói ra điểm kích nên app giọng nói chỉ lệnh, liền có thể tiến hành thao tác. Cái này tựa hồ còn có thể Mặc dù tại động thủ trước đó đột nhiên hô hai tiếng có chút ngốc. Có thể chỉ ít so lấy điện thoại cầm tay ra điểm kích nửa ngày muốn tới thuận tiện. Nhưng là, vì cái gì không phải độ thân mật thẩm tra thẻ đâu. Thủy chung vẫn là có chút gà mờ a. Trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Thạch Lỗi vươn tay dự định lui thẻ rời đi. Có thể quyền trưởng lại đột nhiên nói ra. Mời cấp 2 nhân viên tạm thời rút thưởng. Hả? Còn rút ra? Không phải chỉ có một lần rút thưởng thời cơ a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.